Phục thị Lâm Phàm rửa mặt. Cẩu tử, ngươi nói công tử ta như vậy ra ngoài, sẽ có hay không có tổn hại hình tượng? Lâm Phàm hỏi. Công tử, ngươi hình tượng mãi mãi cũng là như vậy, ánh sáng chói lọi lóa mắt. Coi như mắt phải có chút hắc, cũng tuyệt đối sẽ không có chỗ ảnh hưởng. Cẩu tử nói. Lâm Phàm bất đắc dĩ, hỏi cũng là hỏi không. Ồ, đột nhiên, hắn phát hiện phụ trợ nhỏ một cột bên trong điểm nộ khí nhiều không ít. Điểm nộ khí, 1201. Tối hôm qua nộ khí giống như chỉ có 101 điểm. Làm sao ngủ một giấc liền thay đổi nhiều như vậy? Đến cùng là ai? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, còn tại kia phẫn nộ chính mình. Ăn no lấy chồng đỡ, không có chuyện làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.